Các bạn đã nghe Audio Ngôn Tình, Dụ Tình là mời của bút thần bí. Tác giả Ân Tầm, diễn Oroki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có mừng đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime mà nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình Oroki. Thì đang ở Thái Nguyên, đang có trời mưa rất là lớn, có cả gió to, có sấm sét nữa do ảnh hưởng của bão số 6. Nên là mình stream muộn một chút, tại vì vừa nãy cũng mưa to quá mà sấm sét nó cũng ghê quá nên mình không stream. À quên mất, mình không edit video chứ mình không thu âm chứ. Tại vì bây giờ mình đang hiện bị cấm stream mà. Thôi, không nói ni tình nữa, vào thẳng bộ chuyện nha. Tập 24. Dennis thực tụy tình huống này làm cho rối tung lên, suy nghĩ một lúc không hiểu ra làm sao. Nhưng Dennis cũng không phải loại người thích bị người khác dẫn mũi. Anh ta cười nhẹ cất tiếng: "Thương yêu, anh thích can thiệp ở chuyện nhà người ta từ lúc nào thế? Như vậy không được hay cho lắm. Chuyện của anh còn chưa xử lý được rõ ràng mà." Một câu nói như mang theo sự ám chỉ rất rõ ràng, đối với Thương yêu mà nói càng rõ ràng hơn bất cứ ai. Lạc Tranh kinh ngạc nhìn về phía Thương yêu, mà tâm tình lại theo những lời của Dennis vừa nói khẽ chấn động. Ý anh ta là nhìn lại lối Thương yêu, nụ cười trên môi hắn trong nháy mắt như cứng lại, nét cười trong mắt giờ cũng mang theo một tia lạnh lẽo. Hai người họ cứ như vậy đối mặt nhau, nhưng rất nhanh chóng lối Thương yêu liền khôi phục lại nụ cười tải trên khóe môi, nét cười trong mắt lại tăng thêm vài phần, che đi tia lạnh lùng vừa nãy. "Sao thế Dennis? Em trở thành người thích buôn chuyện từ bao giờ thế? Hay không coi người bạn cũ như tôi ra gì, định độc chiếm hương vị bữa ăn này đây?" Lời nói của hắn đầy hàm ý sâu xa, một chút cũng không hề giấu xím. Dennis đương nhiên nghe ra được, cười nhẹ. Lui Thương yêu đương nhiên không phải muốn bữa tối nay, ý của hắn rất rõ ràng, mà ngay cả ánh mắt hắn cũng đang cảnh cáo anh ta, Lạc Tranh là của hắn. "Anh đã có hứng thú như vậy, được, chúng ta đổi nhà hàng khác." "Không cần, ở đây đi, tôi thích ăn đồ ăn Trung Quốc." Lui Thương yêu cố ý nói câu này, khi thấy trong đáy mắt Dennis sẽ coi trước bối rối, tự nụ cười trên khóe môi hắn lại càng đậm hơn. Không đợi Dennis và Lạc Tranh gật đầu, hắn liền ngoắc tay một cái. "Ông chủ, đem tất cả các món độc đáo nhất của nhà hàng ông lên đây, phục vụ khách buổi đêm nay vất vả, vị khách này sẽ trả gấp 3 lần." Ông chủ quán thấy vậy, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài một tiếng, liếc nhìn đồng hồ, thấy sắp đã rạng sáng, vẻ mặt có chút khó xử bước tới. "Quý khách, chúng tôi thực sự phải đóng cửa rồi. Hơn nữa, giờ này cũng đã quá muộn, đầu bếp cũng nghỉ cả. Quý khách liệu..." "Quán của ông, một ngày kiếm được bao nhiêu?" Lui Thương yêu không đợi ông chủ quán nói xong, dùng tiếng Trung hỏi thẳng. Ông chủ quán hơi sững người, không ngờ tới người đông này có thể nói tiếng Trung thành thạo đến vậy. Nếu không nhìn đến tướng mạo anh ta, chỉ nghe giọng nói nhất định sẽ nghĩ anh ta là người Trung Quốc. Lập tức, ông chủ quán liền nở nụ cười cầu tài. "Quý khách, không biết ngài là..." Lui Thương yêu nhếch môi cười, chỉ về hướng Dennis ngồi đối diện. "Đêm nay cùng ngày mai, toàn bộ thu nhập của quán ông sẽ do anh ta thanh toán đầy đủ. Nói cách khác, ông chỉ cần gọi đầu bếp tới làm những món ăn ngon nhất của quán cho chúng tôi. Nếu chúng tôi đã trễ giờ đóng cửa của quán, sao không chọn cách phục vụ chúng tôi một bữa này? Ngày mai ông có thể đóng cửa nghỉ ngơi cả ngày, đương nhiên cũng có thể mở cửa tiếp tục buôn bán. Vị tiên sinh này sẽ trả cho ông toàn bộ doanh thu một ngày, coi như là tiền bù tổn thất của ông thấy sao?" Từng câu từng chữ đều được Lui Thương yêu nói rất rõ ràng, giọng điệu lại cực kỳ tự nhiên. Hơn nữa, thanh âm trầm trầm của hắn lại có sức thuyết phục lòng người cực lớn. Ông chủ nghe vậy, lập tức cười tươi. "Quý khách đã quá lời rồi, như vậy đi, các vị muốn ăn món gì cứ việc gọi, về phần phí đền bù tổn thất, đừng quá để tâm làm gì." Mở cửa bán hàng, khách phải được coi trọng như nhau, để giữ được danh tiếng cho quán thì không thể sợ vất vả. Đây cũng là quy chuẩn mà những người làm trong ngành dịch vụ đều hiểu. Chẳng cần đợi lâu, ông chủ quán đã gọi đầu bếp lại ngay. Mặc dù trời đã rất khuya, nhưng xem ra họ cũng không hề cảm thấy bị miễn cưỡng chút nào. Suốt cả quá trình, Lạc Tranh đều chăm chú nhìn Lui Thương yêu, hàng lông mày thanh tú đầy vẻ nghi hoặc, mang theo một chút bất đắc dĩ. Trong mắt nàng, bộ dáng tối nay của hắn thực sự có chút lưu manh. Chẳng những anh ngang chen vào bữa tối giữa nàng cùng Dennis, mà còn thản nhiên đem tất cả hóa đơn tính đến người anh ta. Tuy Dennis không chú ý đến mấy tờ hóa đơn này, nhưng cũng không cần phải khoa trương như vậy chứ. Rốt cuộc, Lạc Tranh vẫn kìm lòng không được, cất tiếng. Anh làm vậy không phải quá đáng lắm sao? Quá đáng. Lùi thương yêu cửa nhà, hàng lông mày khẽ nhấc lên đầy tà ý, nhìn thoáng qua Lạc Tranh, sau đó lại đem ánh mắt chĩa vào đèn nít. Bạn bè chẳng mấy khi có kịp gặp mặt, tôi làm như vậy, anh cảm thấy quá đáng làm sao? Lạc Tranh trừng mắt nhìn Lùi thương yêu một cái, cho tới hôm nay, nàng mới phát hiện ra mặt hắn thực sự quá dày. Đèn nít nghe vậy, cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ẩn chứa một chút lung túng, khiến Lạc Tranh không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Lùi thương yêu thấy thế, nụ cười trên môi ngày càng đậm, dường như còn mang theo chút đắc ý. Cũng chẳng phải chờ lâu, Lạc Tranh liền lập tức hiểu ra nguyên do vẻ lúng túng trong nụ cười của Dennis, cũng như vẻ mặt đắc ý của Louis thương yêu. Nơi này vốn là nhà hàng Quảng Đông khá nổi tiếng, bởi vậy đầu bếp đều là người Hồng Kông nhiều năm kinh nghiệm, cho nên các món ăn ở đây thực sự được làm rất chuẩn mực. Phải nói rằng người Hồng Kông khi nấu nướng đều rất chú trọng việc lựa chọn nguyên liệu, lại thêm vào việc trang trí món ăn khá cầu kỳ, tinh hoa trên trời dưới đất, không chỗ nào không được khéo léo đưa vào món ăn. Đặc biệt là các món Quảng Đông còn chú trọng đến việc cảm nhận của thực khách, lại được phân chia theo mùa. Hạ thu nhẹ nhàng, đông xuân ấm áp, ngoài việc giữ cho nguyên liệu luôn tươi ngon, ẩm thực Quảng Đông còn có cách thức nấu nướng, bí truyền và cách bảo trì nguyên liệu cũng thực sự độc đáo. Đây cũng không phải nhà hàng nhỏ, cho nên mỗi món ăn đều đưa lên, có tên tuổi rõ ràng. Ngoại trừ các món truyền thống như tôm trao dầu, hàu tươi sông khói xả sen, nấm lơ tươi, lợn sữa quay giòn, còn có cả cuốn salad, thịt lợn nướng mật ong, cháo lúa mạch, hoa lụ dồn thịt chai, kỳ lân om măng trúc, cả một bàn đầy bày đồ ăn, trong khi chỉ có ba người họ. Lạc Tranh nhìn một bàn đầy thức ăn trước mặt, không khỏi hít sơi, khó nhọc, biết rõ Lui thương yêu cố tình bày ra chuyện này, không vui lên tiếng. Anh mấy lời này chưa được ăn gì hay sao? Chúng ta chỉ có ba người mà thôi. Lui thương yêu không giận mà còn cười, hớp một ngụm trà thong thả nói. Có người mời khách mà. Lạc Tranh chỉnh mắt nhìn hắn một cái, mà Dennis lúc này lại đem tất cả sự chú ý của mình đặt tại các món ăn ở trên bàn, thật lâu không có ý định dùng bữa. Dennis, theo tôi được biết, anh rất ít khi ăn các món ăn Trung Quốc. Lui thương yêu nhếch môi, thong thả nói. Dennis âm thầm hít sâu một hơi, trầm mặc một lúc, cuối cùng nhịn không nổi, nổi giọng ông chủ lớn. Ông chủ, thật ngại, có thể... Ánh mắt vốn hờ hững thường ngày của anh ta giờ có chút chần chừ ngập ngừng, mất mấy giây mới nói ra. Mang giúp tôi một chiếc dĩa chứ, cảm ơn. Ông chủ quán sững sờ, ngay cả Lạc Tranh cũng ngây người ra đó. Lui thương yêu vào lúc này không chút nẻ mặt Dennis, nên cất tiếng cười ha ha, quay sang nói với ông chủ quán cứ tiếp tục làm việc của ông ta. Hắn quay sang nhìn Dennis, đem đũa đũa trồng trong tay nhét vào tay anh ta, cố làm ra vẻ thiện ý nói. Dennis, đồ ăn Trung Quốc đương nhiên phải dùng đũa để gắp rồi, dùng dĩa thật là không hợp cảnh chỗ nào. Anh dùng đũa đũa này để ăn đi. Dennis xoay xoay vặn vặn cầm lấy đôi đũa, không biết loay hay thế nào mà trong lúc nhất thời đũa trong tay biến thành chiếc dài chiếc ngắn. Bất giác nhìn qua lối thương yêu, thấy tư thế cầm đũa của hắn cực kỳ chuẩn xác, lại vô cùng ưu nhã thong dong. Lại Tranh âm thầm thở dài một tiếng, rốt cuộc cũng hiểu ra lý do vẻ mặt lúng túng của Dennis, không khỏi nhíu mày nhìn thoáng qua Lui thương yêu. Hắn dường như đang cố tình khoe khoang, cầm lấy đôi đũa thong thả dùng bữa, thậm chí còn tự tay gắp sang cho nàng một con tôm đã bóc vỏ. Người lúc này có bị bệnh hay không? Nhưng mà như vậy còn chưa đạt được mục đích của hắn hay sao? Quả nhiên, ý nghĩ của Lạc Tranh còn chưa kịp nguội, đã thấy Lui thương yêu nhìn về phía Dennis, cố tình làm ra vẻ giật mình nói. Dennis, không phải lâu vậy rồi, anh vẫn không học được cách cầm đũa đi chứ? Như vậy không được, nhiều món ngon như thế này, anh mà không có cách nào ăn được thì... Lui thương yêu lại tiến thêm một bước nữa trong việc làm mất mặt Dennis. Sau mặt Dennis lúc này thật sự rất kém, có thể nhận ra anh ta đang cố gắng tập trung vào đôi đũa này, nhưng mà làm thế nào cũng không khống chế được chúng. Lui thương yêu cười lớn đầy thỏa mãn. Lạc Tranh không nhịn nổi nữa, hung hăng trừng mắt lên hắn một cái, đứng dậy chủ động chuyển qua ngồi cạnh Dennis, tự tay hướng dẫn anh ta. Đừng nắm ở tay anh quá lớn, cầm đũa không được dồn lực vào cổ tay, một ngón cái để ở chỗ này, ngón trỏ dùng ngón giữa thả lỏng một chút. Thanh âm của nàng rất nhu hòa, giống như một dòng suối nhỏ chảy trong khe núi, trong trẻo dễ nghe, vẻ mặt vô cùng tự nhiên. So với nụ cười ác ý trên mặt Lui thương yêu, nàng thực không có chút chê cười nào đối với Dennis. Tình hình bất ngờ chuyển biến. Thì ra là vậy. Khóe môi Dennis nổi lên nụ cười nhẹ, nhìn thoáng ra rất nghiêm túc nghe lại Tranh hướng dẫn, nhưng trong ánh mắt dường như có chút khiêu khích Louis Thương Nghiêu. Sắc mặt Louis Thương Nghiêu có chút biến đổi, từ đôi môi mỏng khẽ mím lại của hắn không khó nhìn ra hắn đang rất không hài lòng. Nhưng hắn cũng không cho Dennis cơ hội đắc ý quá lâu, một lời cũng không nói, vươn cánh tay ra kéo ngược Lạc Tranh về chỗ cũ. "A, anh lại làm gì?" Lạc Tranh chỉ cảm thấy cả người trong trước mắt va vào lồng ngực của hắn. Mùi hoa hương thoang thoảng nhanh chóng lấp đầy hô hấp của nàng. "Ngoan ngoan ăn đồ ăn của em đi, tôi nghĩ thần bài danh tiếng lẫy lừng sẽ dễ dàng học được cách cầm đũa thôi. Chút chuyện này nếu làm khó được anh ta thì chịu đói một chút cũng không chết người đâu." Mấy từ cuối cùng Louis Tương Nghiêu dường như nghiến răng mà nói ra, như thể hắn muốn đem đối phương cắn xé tươi bởi vậy. Lại Tranh tức giận trừng mắt nhìn Louis Thương Nghiêu đang ngồi bên cạnh. Người đông này đêm nay tâm địa rất bất lương. Dennis dường như cũng không quan tâm lắm, cười nhẹ như gió thoảng. Anh ta không biết cầm đũa là sự thật, nhưng không để bản thân mình trở thành nụ cười của đối phương. Đến đó dứt khoát một tay cầm đũa, một tay cầm thìa, phối hợp với nhau. Mặc dù nhìn qua khá lạ mắt, nhưng cũng giúp được anh ta ăn không ít. Louis Thương Yêu khẽ cười lạnh. Ván này xem ra hai người họ nửa thắng nửa bại, không ai chiếm được thế thượng phong cả. "Lại Tranh, lúc đấy em đã đồng ý với tôi đi chơi bowling." Dennis đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Lại Tranh còn chưa kịp trả lời, Louis Thương Yêu ngồi bên cạnh ngược lại hắn, rất tích cực mở miệng. "Bowling sao? Được đó, đã lâu rồi tôi không chơi rồi, hôm nay vừa vặn đi rèn luyện một chút." Lại Tranh không nói nổi lời nào. Dennis nghe vậy ưu nhã nở nụ cười. "Thương Yêu à, thật ngại quá, lần này là cuộc hẹn của tôi và Lạc Tranh mà thôi." Louis Thương Yêu nghe ra ý tứ trong lời nói của anh ta, nhếch môi cười tà mị. "Sao thế, không dám đấu với tôi à?" Bộ dáng của hắn thực sự rất khiêu khích người khác. Dennis nhìn hắn cười lạnh, nhấn mạnh từng chữ một. "Chấp nhận khiêu chiến." Lạc Tranh cảm thấy có chút thực sự nhức đầu. Người ta nói đàn ông dù có nhiều tuổi cỡ nào, dù có dáng vẻ lão luyện tâm trầm đến cỡ nào, nhưng trong xương cốt vẫn ẩn chứa sự hiếu chiến trời sinh. Từ trên người hai người đàn ông này, nàng đã tận mắt chứng kiến rồi. Trong sàn bowling trước chừng khoảng 100 đường bóng, cả gian sảnh thực sự đồ sộ, không hề có một cây cột nào che chắn tầm nhìn, thực khiến tầm mắt được thông suốt. Đây là lần đầu tiên Lạc Tranh tới sàn bowling tại Paris. So với những sàn bowling đang tương tới khi còn ở Hồng Kông, nơi này mở cửa suốt 24 giờ mỗi ngày, xem ra việc kinh doanh của nó cũng không tầm thường. Trên sàn bowling lúc này cũng không có quá nhiều người, dù sao trời cũng đã rạng sáng nhưng không thể coi là ít. Vẫn có nhiều người không ngủ được tìm tới nơi này làm vài đường bóng tả lỏng bản thân mình. Hai người đàn ông cao lớn xuất hiện tại nơi này với bộ dáng không phù hợp cho lắm. Bước khi tới đây, hai người đều mặc âu phục, giày da, cho nên chơi bowling thực sự không được tiện lợi. Nhưng họ cũng không nề hà gì, lập tức mua cho mình bộ quần áo thật thoải mái. Khi hai người họ từ trong phòng thay đồ bước ra, quả thực thu hút mọi ánh mắt của những phụ nữ có mặt tại nơi này. Những ánh mắt này mang theo ý ngưỡng mộ, không hề che giấu. Cũng khó trách những phụ nữ này điên cuồng như vậy, mà Lạc Tranh nhìn thấy hai người họ cũng không tránh khỏi ánh mắt có chút lấp lánh đầy ngưỡng mộ. Dennis mặc một bộ thể thao trắng tuyền, màu sắc cũng như tính cách lạnh lùng của anh ta, vừa có chút thân cận, lại vừa có chút ý xa cách. Lúc tay xong trang phục xả mái, trông anh ta rất thư giãn, lại thêm ngũ quan cân đối hài hòa, trông thực giống như hoàng tử Bạch Mã. Mà Louis Thương Yêu dường như lại muốn làm mọi chuyện đối lập với Dennis. Hắn lựa chọn một bộ thể thao màu đen tuyền. Đây là lần đầu tiên Lạc Tranh thấy hắn ăn mặc thoải mái như vậy. Ngoại trừ hai lần trước cưỡi ngựa cùng đua xe không nói tới, thời gian còn lại hắn đều mặc âu phục khá trang trọng. Giờ khắc này Louis Thương Yêu khoác lên người bộ trang phục thoải mái như vậy, dường như sự tả mị trên người hắn càng toát ra dị thường, giống như sa tăng trên thế gian dùng sự ưu tối để mê hoặc chinh phục tất cả. Lạc Tranh âm thầm thở dài, hai người này thật sự là yêu nghiệt. Khi hai người họ cùng tiến về phía nàng, Lạc Tranh có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt đầy thù địch từ phía xung quanh đang bắn về phía mình. Bởi vì trước khi đến đây, Lạc Tranh đã nói rõ ràng sau khi ăn nàng không muốn vận động, cho nên tới nơi này chỉ là xem hai người họ so tài mà thôi. Tuy rằng nàng cũng không biết ý nghĩa thực sự của cuộc so tài giữa họ là gì nữa. Hai đường bóng được mở ra, Dennis cùng Louis Thương Yêu một trái một phải, một đen một trắng đứng đó. Lạc Tranh ngước mắt nhìn hai người họ, đột nhiên rất muốn cười, bởi vì nàng chợt nghĩ đến một câu của người Trung Quốc: hắc bạch vô thường. Đương nhiên, hai họ chắc chắn sẽ không biết ý nghĩa của câu này. Những phụ nữ đang chơi bóng ở đây nhanh chóng bị hai người đàn ông đẹp trai thu hút. Hết thảy đều chạy tới vây quanh sofa đằng sau hai đường bóng này. Có người thậm chí còn tự nhiên ngồi lên sofa. Có vài người đàn ông, bọn họ đương nhiên sẽ không thấy vui khi bản thân mình bị mất đi hàng loạt ánh mắt hâm mộ. Sau đây Dennis, một ván quyết định thắng bại. Lùi Thương Nghiêu xoay xoay cổ tay, nhếch môi cười. Tại sàn bowling này, một ván gồm 10 lượt đi bóng, lần lượt đánh đổ hai hàng cây girl. Dennis nghe vậy, chợt nhíu mày. Không thành vấn đề, nhưng mà không có gì đánh cuộc, hình như cũng có chút không thoải mái. Vậy cũng đúng. Lùi Thương Nghiêu nhẹ nhàng cười, bề mặt hoàn toàn tán đồng với lời nói của Dennis. Lại tranh cho cảm thấy có chút sự cảm xấu, quả nhiên còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe thấy Lùi Thương Nghiêu cười khẽ, nói. Dennis, tôi biết do anh muốn cướp đi người phụ nữ của tôi. Tối nay, hành vi của anh thực không phù hợp với quy củ thương trường cho lắm. Nhưng mà, anh là bạn tôi, lần này coi như là không chấp. Anh thắng ván này, tôi không can thiệp việc lạch tranh làm luật sư đại diện cho anh. Nhưng nếu anh thua, không được nhắc đến chuyện đó nữa. Đem lạch tranh ra làm phần thưởng. Thương yêu, nước cờ này của anh quả thực không khôn ngoan chút nào. Dennis cười nhẹ. Ngồi một bên, sắc mặt lạch tranh lạnh băng, ánh mắt càng lộ rõ ý không vui. Lùi Thương Nghiêu quay đầu nhìn vào mắt Lạch Tranh cười nhẹ. Không phải tôi không khôn ngoan, mà tôi có tự tin thắng anh. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Dennis nói thêm. Anh cũng biết tôi rồi, trước giờ không làm chuyện mà mình không hề nắm chắc. Dennis cười cười, không nói gì thêm. Chọn bóng đi, anh đánh trước. Lùi Thương Nghiêu bộ dáng rất nhạt nhạt lên tiếng. Dennis nhún nhún vai, chọn lấy một trái bóng khoảng 16 pound. Chọn bóng là một việc rất quan trọng trong thi đấu. Tùy theo sức của mình mà người chơi sẽ chọn bóng cho phù hợp. Người bình thường sẽ chọn bóng khoảng 11 pound, phụ nữ chọn từ 7 đến 9 pound, những người chơi chuyên nghiệp thì khác. Dennis dám chọn trái bóng 16 pound, đây là trái bóng khá tầm cỡ, nó thể hiện trình độ của người chơi thực không thể coi thường. Trái bóng đầu tiên lăn đi, độ bám sàn khá tốt, dường như không hề nghe thấy tiếng bóng lăn, giống như vì sao xét qua bầu trời, thẳng tiến về hàng cây eo trước mặt. Chỉ nghe rầm một tiếng, tất cả cây gheo đều bị đánh đổ. Những cô gái quanh đó đều vỗ tay, hoan hô rầm trời. Quả nhiên là mị lực của người đàn ông đẹp trai không hề nhỏ. Trái bóng thứ hai chỉ cần qua là được, như vậy cũng đủ để ghi điểm ở vòng 1. Lùi Thương Nghiêu rất điềm nhiên tiếp nhận ánh mắt khiêu khích của anh ta, cũng chọn một trái bóng 16 pound y hệt. Đem tay áo thể thao sắn cao lên, lộ ra cánh tay rắn chắc với làn da màu đồng hấp dẫn, thu hút hết thảy ánh mắt của các cô gái đang có mặt nơi này. Tư thế của hắn rất tao nhã, trái bóng đánh ra hệt như một chiếc đĩa bay, xoay tròn với tốc độ cực nhanh, lực đánh cũng cực mạnh, mà trái bóng từ hai tay hắn đẩy ra chỉ trong chớp mắt đã thẳng tới đích, đánh trúng hết thảy. Tất cả người về xem đều ồ lên, hai người đàn ông này ngoại hình vốn đã cực kỳ xuất sắc, mà kỹ thuật dẫn bóng lại không hề tầm thường, khiến cho rất nhiều cô gái nơi này không hề che giấu sự ngưỡng mộ. Tầm mắt của Lạch Tranh bị những cô nàng háo sắc kia che khuất, chỉ có thể lặng lặng ngồi ở đó theo dõi qua màn hình, nên cũng không theo kịp diễn biến trận đấu. Lượt đánh đầu tiên, Lùi Thương Nghiêu và Dennis bất thần thánh bại. Nhưng nếu như đánh trúng tất cả số kê girl, vậy thì một ván ghi tối đa 300 điểm. Nhưng dù là cầu thủ chuyên nghiệp cũng chưa chắc mỗi vòng đấu đều đánh trúng tất cả, chưa kể đến sự tác động của các yếu tố khác nữa. Cuộc so tài giữa hai người đàn ông kể từ khi bắt đầu, không khí đã tràn ngập mùi thuốc súng. Có thể nói, kỹ thuật dẫn bóng của cả hai đều cực tốt, vừa mới bắt đầu đã không phân cao thấp. Một ván cũng đã chơi quá nửa vòng, hết thảy hai người họ đều đánh trúng. Đây thật sự là một trận khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Nhưng tới lượt đánh cuối cùng, đường bóng của Dennis bị lệch đi một chút, cho nên chỉ đánh đổ được 9 trái cây gheo, còn lại một trái vẫn còn đứng đơn độc ở đó. Dennis cũng không hề tỏ ra luống cuống. Ngay sau đó, trái bóng thứ hai anh ta đẩy ra, tuy ghi được số điểm hơi ít hơn một chút, nhưng vẫn giành được những tiếng hoan hô nhiệt liệt. Lùi Thương Nghiêu cười càng thêm đắc ý. Từ lúc hắn đẩy bóng ra, hết thảy đều đánh đổ cây gheo trên sàn, khiến các cô gái háo sắc nơi này đều trở nên điên cuồng. Do vậy, điểm số của hắn cao lên Dennis một chút. Cô sẽ bắt đầu có sự phân biệt rõ ràng hơn. Nhưng sự tính toán của con người cũng có lúc không được như ý. Khi Dennis lần nữa đánh trúng toàn bộ số cây gheo trên sàn, thì Lùi Thương Nghiêu lại bị rớt lại một cây gheo không đổ. Nhưng xét về tổng thể, cho tới trái bóng cuối cùng, điểm số của Lùi Thương Nghiêu đúng là vẫn cao hơn Dennis một chút. Toàn sàn bâu linh vang lên tiếng tiếng hoang hô vang dội. Có mấy cô nàng thậm chí còn khá lớn mật tiến lên ôm lấy Dennis cùng Louis thương yêu, chủ động biểu lộ tình ý. Dennis chỉ cười nhẹ, dùng vẻ mặt xa cách đáp lại cô gái táo bạo kia. Còn Louis thương yêu thì ngược lại, biểu hiện của hắn cụ thể hơn. Đầu tiên là nhíu mày, sau đó bàn tay liền đưa ra, vẻ mặt đầy phiền chán, kéo cô gái đang nhào vào ôm mình đẩy ra ngoài. Gương mặt mấy cô gái này tràn ngập sự lúng túng. Louis thương yêu đi về hướng Dennis. Dennis cũng đem mấy cô gái kia đẩy ra, đi thẳng nhìn thẳng hắn. Theo môi hai người họ đều toát lên ý cười, nhưng một bên là nụ cười lạnh lùng, một bên là nụ cười hài lòng. 296 điểm cũng không tệ, chỉ là tiếc kém hơn một chút. Khóe môi Louis thương yêu khẽ cong lên, nhìn về phía điểm số đang hiện trên màn hình. Dennis cũng nhìn thoáng qua, so sánh với Louis thương yêu 298 điểm, anh ta thực sự kém hơn một chút, cho nên đành cười nhẹ một tiếng. Thương yêu, anh so với lúc trước vẫn vậy, cho dù là đầu óc hay tay chân cũng luôn luôn linh hoạt. Anh thua rồi Dennis, từ hôm nay trở đi đừng có quấn lấy người phụ nữ của tôi. Louis thương yêu cầm lấy khăn ướt, có chút kiêu ngạo lau tay, giọng nói tràn ngập ý mệnh lệnh độc đoán. Dennis có chút bất đồng nói: Tôi chấp nhận thua cuộc, nhưng mà có một chuyện tôi thực sự không hiểu. Anh muốn nói gì? Louis thương yêu biết rõ anh ta không hề dễ dàng nhượng bộ như vậy. Dennis nhìn lạc tranh một cái, sau đó lại chỉ ánh mắt lạnh lùng về phía Louis thương yêu. Lạc tranh trở thành người phụ nữ của anh từ khi nào vậy? Tuy nói tình hình hiện giờ của cô ấy không tốt lắm, nhưng cũng coi như là hoa đã có chủ, mà người chủ này hình như không phải là anh. Dennis, anh thích nghe mấy tin tức nhảm nhí từ bao giờ thế? Louis thương yêu cũng chẳng còn lòng dạ nào trả lời câu hỏi của anh ta, nhẹ giọng nói: Thứ tôi muốn, người khác căn bản đừng hòng động đến. Cho dù cho phép hắn, hắn cũng không có cái cam đòm đó. Dennis cố làm ra vẻ bội phục vỗ tay, hờ hững nhếch môi. Thương yêu, tôi biết anh nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn là người cực kỳ bá đạo, nhưng mà anh thường quên, cô ấy là người, không phải là hàng hóa. Louis thương yêu đến gần Dennis, gương mặt cương nghị cơ hồ sắp ghi sát gần mặt anh ta. Hắn nở nụ cười. Nụ cười từ khóe môi nhanh chóng lan tràn trong ánh mắt, mang theo ý cảnh cáo vô cùng kiên quyết. Mặc kệ như thế nào, anh thua, tôi thắng. Dennis cũng không có hành động gì, chỉ bình tĩnh, đôi mắt cùng Louis thương yêu. Đúng lúc này, ai nói anh thắng, anh còn chưa đánh cuộc với tôi. Giọng nói trong trèo nhưng lạnh lùng của Lạc Tranh vang lên. Nàng đứng dậy khiến mấy cô nàng đang đứng xung quanh đó có chút kinh ngạc, bối rối lùi cả về phía sau. Những lời này quả thực khiến tất cả những người có mặt nơi này phải kinh ngạc, mà ngay cả Dennis cùng Louis thương yêu cũng có chút ngơ ngác, đôi mắt nhìn về phía Lạc Tranh. Những khách nam giới đang chơi tại các bàn bóng khác nghe thấy vậy cũng cảm thấy có chút hứng thú. So với việc nhìn thấy mấy anh đẹp trai, họ càng thích nhìn thấy mỹ nữ chơi bóng hơn. Em muốn nói gì? Louis thương yêu lập tức có phản ứng, nhìn về phía Lạc Tranh, hai tay nhàn nhã khoanh lại trước ngực, nhìn gương mặt xinh đẹp đầy lạnh lùng của nàng, khẽ cười. Lạc Tranh tiến lên trước, ánh mắt đầy sự khiêu khích, đôi môi anh đào cũng khẽ cong lên. Tiếng nói dịu dàng vang lên nhưng không hề mất đi sự kiên quyết. Rất đơn giản, nếu trong trận này điểm số của tôi cao hơn anh, vậy anh thua, tôi thắng. Nàng lại tiếp tục nhấn mạnh từng lời. Như vậy từ nay trở đi, anh không được can thiệp vào bất kỳ hành động nào của tôi nữa. Trong mắt Louis thương yêu lóe lên tia hứng thú. Người phụ nữ này càng ngày càng thú vị. Hắn khẽ nhíu mày. Được, tôi đồng ý. Nhưng nếu em thua, phải làm sao đây? Lạc Tranh âm thầm hít sâu một hơi, nhìn về phía hắn, cất lời khẳng định. Phục tùng vô điều kiện các yêu cầu của anh. Được. Nụ cười của Louis thương yêu càng thêm tà mị, trực tiếp giữ lấy gáy nàng, khẽ dùng sức khiến ánh mắt của nàng nhìn thẳng vào đôi mắt tà mị của hắn. Những lời thốt ra trước mặt tất cả mọi người. Nếu như em thua, sẽ phải. Hắn cố ý kéo dài câu nói, đã hơi cúi đầu, đôi môi mỏng kề sát bên tai nàng, đầy cuồng ngạo thốt ra hai chữ. Yêu tôi. Tim Lạc Tranh bất giác rung lên, vô thức đem hắn đẩy xa, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn hắn. Những người khác không nghe được Louis thương yêu nói gì, chỉ có Lạc Tranh mới biết được hai chữ ấn vừa thốt ra mang theo sự tin cùng cuồng vọng đến cỡ nào. Đây thực sự là một loại ý đồ được sắp đặt sẵn. Chương 87. Phụ nữ không hề thua kém đàn ông. Lưu Tường Yêu là người có thể nhìn thấy gương mặt Ái Tranh rõ ràng nhất, đặc biệt là ánh mắt của nàng lúc này. Nét kinh ngạc không dễ nhận biết trong đôi mắt nàng hoàn toàn bị hắn thu vào trong tầm mắt. Khóe môi hắn cong lên đầy vui vẻ, giọng nói trầm thấp rơi xuống. Sao vậy? Dám hay không dám? Một câu nói này vừa giống như lời khiêu chiến, lại giống như lời mời. Trong lòng Lạch Tranh tuy có chút chần chừ, nhưng đương nhiên sẽ không thể để cho anh ngát nào về mặt khí thế. Nàng không chút do dự đáp lại. Ai sợ chứ? Nói dứt lời, Lạch Tranh liền chọn một trái bóng chín bao. Điểm số của Lưu Ý Thương Yêu vẫn hiện ra rõ ràng trên màn hình, 298 điểm. Nói cách khác, nếu Lạch Tranh muốn thắng hắn, chỉ có thể mắc lỗi đúng một lần mà thôi. Chỉ được phép có một cây gheo duy nhất không đổ, còn lại tất cả đều phải đánh trúng hết thầy. Đây dường như là chuyện không tưởng. Dennis cũng kinh ngạc khi chứng kiến sự cam đảm của Lạch Tranh. Anh ta ngồi xuống sofa, dự định sẽ theo dõi trận đấu một cách cực kỳ hiếm thấy trong đời này. Mà Lui Tương Yêu cũng ngồi xuống sofa đối diện, thân hình cao lớn, dựa vào ghế một cách nhàn nhã và chút lười biếng. Nhưng ánh mắt hắn lại phát ra từ ánh sáng lấp lánh, biểu lộ rõ sự hứng thú cực độ. Cả sàn bowling lớn như vậy đã không còn nghe thấy bất kỳ tiếng bóng lăn nào khác nữa. Tất cả người chơi nơi này đều tụ tập lại đây để xem náo nhiệt. Mà ngay cả nhân viên tại sàn bowling này cũng tạm ngừng công việc giang sở, hào hứng chạy tới xem cuộc tranh tài này. Mấy cô nàng lúc này đều mang theo ánh mắt khinh thường cùng nghi ngờ, lại có thêm cả sự ghen ghét. Có lẽ họ không thể nghĩ ra lý do vì sao người phụ nữ này lại có thể thu hút được sự chú ý của hai người đàn ông xuất sắc tới vậy. Đương nhiên, không thể không kể đến ánh mắt đầy hâm mộ từ phía các khán giả nam giới đang nhìn về phía Lạch Tranh vẫn tỉ mỉ lao bóng. Lạch Tranh đã từ chối việc thay đổi cho thoải mái hơn, bởi vì nàng thực sự lười khi phải đi đổi lại phiền phức như vậy. Dù trang phục trên người sẽ khiến khi chơi không được dễ chịu cho lắm. Một lý do khác là lần tranh tài này là dịp để nàng phát tiết sự bất mãn ở trong lòng, chứ cũng không phải là thật sự muốn chơi bóng cùng với Louis Tương Yêu. Cho nên bởi vì không xem trọng cuộc tranh tài này nên thái độ của nàng hoàn toàn là hợp lý. Một thân trang phục công sở lại cầm lấy trái bóng bowling như Lạch Tranh có thực là một màn đặc sắc. Tuy nhìn qua có chút không phù hợp nhưng cũng cực kỳ đẹp mắt, hấp dẫn ánh mắt của hết thảy đàn ông có mặt tại nơi này. Mỗi một lần đánh bóng đều phải đánh trúng, mà muốn thắng được Louis Thương Yêu thì phải đánh trúng hết thảy keo gheo ở trên sàn. Lạch Tranh thực sự không dám chắc về điểm này, mặc dù nàng chơi bowling rất khá. Nhưng dù sao Lạch Tranh cũng không phải là người thích vận động cho lắm, nên trận này áp lực nàng gặp phải cũng tương đối lớn. Trận này nàng không thể thua, tuyệt đối không thể thua. Nếu không, dựa theo tính cách của Louis Thương Yêu mà nói, sẽ không bức bách nàng làm ra những chuyện như thế nào nữa. Nghĩ vậy, Lạch Tranh hít sâu một hơi, chăm chú nhìn hàng cây gheo ở trước mặt, tính toán tỉ mỉ vị trí bóng lăn. Sau đó, bằng một tư thế cực kỳ duyên dáng, trái bóng bowling từ trong tay nàng rời đi, nhanh chóng hướng về phía các hàng cây gheo lăn tới. Dầm, tất cả cây gheo đều bị đánh trúng, toàn sàn vang dội lên tiếng kinh hô cùng vỗ tay nhiệt liệt. Trái bóng này trúng đích cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả, bởi vì Lạch Tranh đã tính toán khá tỉ mỉ tốc độ cùng vị trí của bóng. Lực tay nàng không lớn như Dennis hay Louis Tương Yêu, mặc dù có thể đánh bóng xoáy hoặc đánh bóng kiểu địa bay, nhưng chắc chắn hiệu quả sẽ không được tốt, do nàng đã quyết định chọn cách đánh bóng thẳng. Đánh xong lần này, biểu hiện của Lạch Tranh cũng không chút cao hứng, bởi vì đây mới là lượt đầu tiên, còn tới 9 lượt nữa đang chờ nàng. Ngồi trên ghế sofa, nét hứng thú trong mắt Louis Tương Yêu càng lúc càng đậm. Hắn là người luôn đam mê sự mạo hiểm cùng kích thích cao độ, bởi vì những việc như vậy có tính khiêu chiến. Những chuyện như vậy mới khiến hắn máu toàn thân nên dơ trào lên. Cho nên từ khi gặp nàng, hắn vẫn luôn có cảm giác như vậy. Lạch Tranh được ngược lại không có thời gian để ý đến người khác. Trước mỗi lần phát bóng, nàng đều cân nhắc kỹ lưỡng. Tuy thời gian xuất bóng ra có chút chậm nhưng cũng không vấn đề gì, bởi vì nàng muốn đánh trúng hết thảy. Lại một trái bóng lăn đi, đổi lại một tiếng vang gọn gàng, tất cả cây gheo đều ngã rạp xuống. Toàn sàn sôi lên lần nữa, nhất là ánh mắt của những người đàn ông kia lại càng thêm lấp lánh. Dennis cũng không kìm chế được mà vỗ tay khen ngợi Lạch Tranh. Anh ta không thể không thừa nhận kỹ thuật của nàng thực sự rất tốt. Trong không khí dường như có chút ngột ngạt khiến người ta kinh hãi. Từng trái bóng Lạch Tranh đánh ra đều rất ổn. Có lẽ Louis Tường Yêu đã tính sai một chút về tính nhẫn nại của Lạch Tranh. Rất nhiều người cho rằng Bố Linh không phải là một môn thể mau cần đến sự nhẫn nại. Thực tế, họ đã hoàn toàn sai. Trước khi phát bóng, nếu không có sự kiên nhẫn quan sát tỉ mỉ, không kiên nhẫn tính toán vị trí đường bóng, như vậy trái bóng xuất ra không những không đẹp mắt mà còn được ghi được mấy điểm nữa. Lạc tranh thích nhất chính là ghép hình. Đó là một trò chơi rèn luyện tính nhẫn nại siêu cấp. Bởi vì vậy, sức chịu đựng của nàng dường như vượt quá tưởng tượng của người bình thường. Chính vì như vậy, cho nên ván đấu đã quá nửa, kết quả Lạc tranh vẫn mỹ mãn như trước. Mỗi lượt phát bóng đều đánh đổ hết thảy cây keo keo. Ánh mắt Dennis nhìn Lạc tranh lúc này càng thêm phần bội phục cùng tán thưởng. Louis Tình Yêu thì vẫn duy trì vẻ bình tĩnh như bình thường, khóe môi theo mỗi lần đánh bóng đều giơ lên cong một thể hiện sự hứng thú. Duy chỉ có ánh mắt của hắn vẫn thâm sâu cùng xa cách như trước, khiến người ta không cách nào đoán biết được thực hắn đang suy nghĩ điều gì. Theo sự ủng hộ của toàn sân đấu, lần thứ 9 phát bóng, Lạc tranh vẫn là đem lại kết quả mỹ mãn như lần trước, chỉ còn lại trái bóng cuối cùng này mà thôi. Tất cả mọi người đều có chút kinh động nhìn Lạc tranh. Bọn họ không cách nào tưởng tượng ra một phụ nữ mặc trang phục công sở lại có thể có một đường bóng đánh trúng hết 9 lượt liên tiếp như vậy. Dennis lúc này đã đứng hẳn dậy. Lạc tranh cầm lấy trái bóng, nhẹ nhàng lau qua thân bóng. Cho đến lúc này, nàng mới quay đầu nhìn thoáng qua Louis Tương Yêu, thấy nụ cười của hắn khẽ lạnh lùng nhếch môi. Nụ cười của Louis Tương Yêu càng lúc càng tà mị hơn, dường như hắn không có chút lo lắng nào về kết quả trận đấu vậy. Lạc tranh bị ánh mắt tràn ngập sự vui vẻ của hắn khiêu khích cực độ. Nàng không tin mình không thể đập tan nụ cười trên môi hắn. Cái nụ cười như thể mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của hắn, thực khiến người ta chán ghét. Nghĩ từ đây, nàng quay đầu hít sâu một hơi. Lần phát bóng cuối cùng, nàng nhất định phải đánh trúng hết mới được. Cho dù không trúng đét cũng phải đánh đổ hết 9 kêu gheo. Có như vậy nàng mới có thể đánh được. Nói thực lòng, Lạc tranh cũng không nghĩ tới hôm nay nàng có thể đánh bóng tốt đến vậy. Xem ra tiềm lực của con người thật sự là vô hạn. Khẽ nhắm mắt lại, định thần rồi mở to đôi mắt đẹp. Nàng làm một động tác bóng cực kỳ đẹp mắt. Không khí lúc này giống như đang theo dõi một cảnh hồi hộp trong phim gay gấn. Toàn sàn như nín tở nhìn theo bóng lăn, tất cả tầm mắt đều dõi theo trái bóng kia. Mà trái bóng đang nhanh chóng di chuyển theo làn về đích. Toàn sàn tĩnh lặng đến cực độ, chờ đợi một kết quả cuối cùng. Bóng nhanh chóng vào tới hàng cây gheo, chỉ có một tiếng va chạm đổ vỡ vang lên gọn gàng. Rồi sầm một tiếng, tất cả cây gheo đều bị đánh trúng. Màn hình lớn trên sàn xuất hiện điểm số tuyệt đối. Toàn bộ sàn bowling trong trước mắt như bị sốc vì kinh ngạc. Sau một khắc là tiếng hoan hô vang dội. Dennis cơ hồ có chút khiếp sợ nhìn kỹ thuật đánh bóng tinh xảo của Lạc tranh. Louis Thường Nghiêu lúc này cũng đã đứng dậy, nụ cười trên môi hắn dường như đông cứng lại. Đáy mắt giờ có thêm chút kinh ngạc. Nàng làm sao có thể mỗi lần phát bóng đều đánh trúng hết thảy như vậy? Trên trán Lạc tranh diện ra chút mồ hôi. Nhân viên trên sàn tập lập tức ân cần lên tiếng đưa khăn ướt cho nàng. Lạc tranh khẽ cười cảm ơn, lau nhẹ mồ hôi trên trán, sau đó lại tinh tế lau tay. Lạc tranh nở nụ cười về phía Louis Tương Yêu. Louis Tương Yêu chăm chú nhìn nàng, vẻ mặt không thể tin nổi lúc này đã tan dần đi. Hắn rất dễ dàng nhận ra ý khiêu khích trong ánh mắt nàng. Rốt cục khóe môi hơi nhếch lên, vỗ tay hoan hô nàng. Sao rồi, điểm số của tôi anh không có gì thắc mắc chứ? Lạc tranh đem khăn ướt bỏ vào trong thùng rác, nhìn hắn cười lạnh. Nàng cũng không tin hắn dám nuốt lời trước mặt nhiều người như vậy. Quả nhiên, nếu tôi và em đã có giao ước, vậy tôi chấp nhận thua. Louis Thương Yêu vừa cười vừa nói. Lạc tranh nhìn thẳng vào mắt hắn, tuy ngoài miệng hắn nói như vậy nhưng nàng vẫn như trước không thể nhìn thấu trong lòng hắn có phải cũng đang như vậy hay không. Theo đúng như giao ước nàng thắng, vậy thì hắn sẽ phải làm theo yêu cầu của nàng, không được can thiệp bằng tự do của nàng nữa. Lạc tranh đến đi tiến lên, nở nụ cười ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Người Trung Quốc có một câu ngạn ngữ: cần quắc bất thượng hải tu mi, phụ nữ không thua kém nam giới. Cuối cùng hôm nay tôi cũng hiểu được ý nghĩa của nó. Cảm ơn. Lạc tranh nhìn về phía Dennis cũng cười nhẹ một tiếng. Tôi không dám tự nhận mình là cân quắc gì cả, nhưng mà... Nàng lạnh lùng đưa mắt về phía Louis Tương Yêu, hư lạnh. Thắng cái tu mi này cũng thực dễ dàng. Louis Tương Yêu nghe ra ý tứ trò lộng trong lời nói của nàng cũng không hề tức giận mà chỉ nhếch môi cười. Dennis cũng cười khẽ, không nói gì thêm. Lạc tranh nhìn đồng hồ, khẽ nhún vai. Và giờ này, đáng ra phải ngủ sớm. Này Nít, anh không ngại cùng tôi đi uống trà sáng chứ? Là Tranh là mẫu người có thói quen điển hình của người Hồng Kông, cho dù đến Paris cũng vậy. Điểm tâm sáng, bữa trưa, trà chiều, bữa tối đều có thể nàng không bỏ qua bất kỳ một bữa nào. Cho dù đang ở Paris, nhất là bữa trưa, nàng thực không thích ăn đồ tây cho lắm, bởi vì quá trình chờ đợi món ăn khai vị cho đến món chính rồi món tráng miệng thực sự là một chuỗi dài dòng buồn chán. Cho nên nàng không muốn dành thời gian quý báu buổi trưa để lãng phí như vậy. Dennis còn chưa kịp mở miệng, Đuôi Thương Miêu đã nhanh chóng cướp lời. Tôi biết một nhà hàng Trung Quốc có phục vụ bữa sáng rất được. Tôi không định cùng anh đi dùng điểm tâm sáng. Là Tranh nghiêng đầu nhìn Lui Thương Yêu, vừa nói xen vào, có chút buồn cười nhìn hắn. Có câu, tướng bại trận nhuệ sĩ suy giảm, chắc anh đã nghe rồi, hôm nay bị thua, tâm trạng anh nhất định không tốt, rất tệ. Tôi muốn lúc điểm tâm lại bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực. Hơn nữa, không phải anh cũng bận rộn nhiều việc sao? Vậy thì đừng lãng phí thời gian này nữa, hãy nghỉ ngơi cho tốt đi. Lui Thương Yêu nghe như vậy, bức tức nhíu mày. À, đúng rồi. Là Tranh nhìn nhớ ra điều gì, đưa tay khẽ vỗ nhẹ vào vai hắn. Nhớ trước khi về, thanh toán phí thuê sàn, cảm ơn nhiều. Nói xong, nàng cười khẽ cầm lấy túi xách rời đi. Ánh mắt Dennis dường như có chút thông cảm, nhìn thoáng qua Lui Thương Yêu, trên mặt còn có chút, cố ý nén cười. Cũng không nói nên nào, đi đến trước mặt Lui Thương Yêu, vỗ vai hắn một cái, rời đi. Nhập tính thời gian, Dennis quen Lui Thương Yêu cũng không hề ngắn, nhưng việc hắn bị một phụ nữ đánh bại như vậy là lần đầu tiên anh ta được thấy. Lui Thương Yêu đứng đó, nhìn theo bóng lưng hai người họ rời đi, vẻ mặt hắn không có biểu hiện gì rõ rệt lắm. Một lúc sau, hắn khẽ lắc đầu, nụ cười trên môi càng thêm yêu mị. Suốt một đêm dài, ăn no rồi so chai, kể từ khi tốt nghiệp đại học cho đến giờ, chỉ có lần này là Tranh mới phóng túng như vậy. Bị chuông điện thoại đánh thức, là Tranh mơ mơ màng màng nhận điện nghe. Nghe xong, cơn buồn ngủ của nàng hoàn toàn biến mất. Là Tranh chơi cho đến khi bình minh trở lại biệt thự. Sau khi về, lại không mơ thấy bóng dáng Lui Thương Yêu. Có lẽ, hắn đã đến công ty rồi. Nhìn lại đồng hồ, nàng mới ngủ khoảng 3 tiếng đồng hồ. Rời giường rửa mặt, trang điểm nhẹ nhàng một chút, nàng liền vội vàng ra ngoài. Vẫn là khách sạn đó. Vẫn là căn phòng đó. Khi lại Tranh đưa tay gõ cửa, trong lòng không khỏi có chút nặng nề, bởi cuộc điện thoại lúc sáng nàng nhận được là điện thoại từ cha mẹ Onukhin. Hai người họ hẳn là nghe về nàng đề xuất ly hôn. Lại Tranh cũng không biết có phải Onukhin chủ động nói với họ hay không, nhưng nhận được điện thoại của họ, trong lòng nàng cũng có chút bất ổn. Nàng không nghĩ tới hai vị trưởng bối này lại vì chuyện của Onukhin mà bay sang Paris. Là khách sạn này, căn phòng Onukhin cùng Dư Vũ đã yêu đương vụng trộm. Cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Lai Tranh bị sự bất ngờ khi thấy hai người mở cửa là Đường Diệu Liên, mẹ chồng nàng. Tranh Tranh à! Đường Diệu Liên vừa nhìn thấy Lai Tranh, cao hứng kéo lấy tay nàng. Mau vào đây, mau vào đây! Lai Tranh là nụ cười nhẹ nhàng, trên mặt có chút lúng túng. Bước vào trong phòng, nàng mới thấy trong phòng khách chẳng những có Ôn Chết đang ngồi, còn có Onukhin, thậm chí cả Dư Vũ. Lại là chuyện gì đây? Công khai quan hệ mập mờ hay sao? Là Tranh bất giác ngẩn ra, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt Onukhin cùng Dư Vũ. Onukhin có chút lúng túng, còn Dư Vũ có chút cứng cỏi. Đúng vậy, cô ta có gì phải sợ đây? Cô ta đang mang tứ thai, đứa cháu nhà họ Ôn mà. Kẻ thứ ba sao có thể làm được tới mức này, cũng coi như là có bản lĩnh. Ôn Chết nhìn thấy là Tranh, vội đứng dậy, mỉm cười hiền lành nhìn nàng. Tranh Tranh à, sao con lại gầy đi nhiều vậy? Đều tại Húc Khiên không ra gì, chăm sóc không tốt cho con. Đừng nói như vậy. Là Tranh trong lúc nhất thời không thể nên biết xưng hô với hai vị trưởng bối này thế nào. Dù sao nàng vẫn chưa hoàn toàn ly hôn, nên dịu dàng nói. Cha, mẹ, hai người sao lại tới Paris vậy? Còn không phải vì đứa con mất nét này sao? Đường Diệu Liên dường như không nhịn nổi, lên tiếng trách cứ Ôn Húc Khiên. Thứ tốt không học, lại đi học mấy thứ tật xấu của kẻ có tiền. Người vợ tốt như vậy lại không biết quý trọng, còn ở ngoài nuôi nhân tình. Đường Diệu Liên tuy cả đời chỉ tiếp xúc với bệnh nhân, nhưng Ôn Chết lại người có quan hệ khá rộng, cho nên bà cũng là người thông minh trong chuyện giao tiếp, biết tại trường hợp nào nên dùng lời nói nào để nói. Khi bà nghe chuyện Lạc Tranh đề xuất nghi hôn, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nên tìm hiểu mới biết hết thảy đều do con trai mình gây ra. Chương 88, ngả bài. Sau khi biết rõ mọi chuyện, Đường Diệu Liên cùng Ôn Triết đã bàn bạc xong nên cùng đi bay Paris. Bọn họ hiểu rõ tính cánh của lá chanh, nếu như không bị ép đến mức vạn bất đắc dĩ, sao nàng lại đề xuất ly hôn chứ? Lá chanh vốn là người rất thông minh, cho nên họ cũng không cần phải giả bộ làm như không ai biết trước mặt nàng. Đã là lỗi của con trai họ, họ đương nhiên không thiên vị. Mục đích chỉ có một, đó là giữ lại người con dâu này. Đường Diệu Liên nói xong những lời này, hùng dữ trừng mắt liếc nhìn Ôn Húc Khiên cùng Diêu Vũ, lại thấy Ôn Húc Khiên đứng lặng lặng ở một góc, liền đứng lên kéo hắn qua, trầm giọng quát lên: "Cậu không nói xin lỗi với con bé sao?" Ôn Húc Khiên nhìn Lạc Tranh một cái, vẻ mặt có chút phức tạp. "Tranh Tranh." Diêu Vũ ở phía bên kia đương nhiên mất hứng, vẻ mặt tức giận đến nỗi biến dạng. Không đợi Ôn Húc Khiên mở miệng, cô ta liền tiến lên phía trước, nhìn về phía Đường Diệu Liên. "Bác gái, bác làm như vậy có chút không đúng lắm. Bác gọi cháu đến đây là để xem hành họ làm hoa hay sao?" Cô ta vừa dứt lời, Đường Diệu Liên đã vung tay lên, một cái tát hướng về phía má Diêu Vũ giáng xuống. Bốp, gò má Diêu Vũ đỏ ửng cả một mảng lớn. Tình huống bất ngờ xuất hiện khiến mọi người đều kinh hãi. Đương nhiên, ngoại trừ Ôn Triết ra, tính tình vợ mình như thế nào ông ta hiểu rất rõ, chỉ là ngại thân phận của mình. Nếu không, ông ta cũng muốn vung tay giáng xuống một cái tát, nhưng không phải đánh vào mặt Diêu Vũ mà là đánh vào mặt con trai mình. Cả đời ông tham gia vào chính trường, người ta nói chính trị gia đều là người có lòng dạ thâm sâu. Tuy nói Ôn Triết không đến mức như vậy, nhưng trong thời gian còn nắm quyền, ông ta cũng chưa từng làm sai chuyện gì khiến bản thân cảm thấy có lỗi với người dân, bao gồm cả chuyện tình cảm. Ở ngoài, ông ta là một quan chức tốt, về nhà, ông là một người chồng tốt, người cha tốt, cả đời chỉ yêu một người phụ nữ là vợ mình, Đường Diệu Liên. Ông thật sự không nghĩ ra vì cái gì mà bọn họ lại nuôi nấng một đứa con trai không biết kiềm chế hành vi của mình như vậy. Đối với cái tát vừa rồi của Đường Diệu Liên với Dư Vũ, Ôn Húc Khiên cũng không có mấy phản ứng. Ngược lại, Lạc Tranh thấy vậy, khẽ thở dài, kéo tay Đường Diệu Liên lại. "Mẹ, mẹ đừng làm vậy." Vẻ mặt của Dư Vũ đầy ủy khuất, nhìn Đường Diệu Liên, nước mắt nhanh chóng rơi xuống. "Cô tên là Dư Vũ đúng không? Là trợ lý của con trai tôi. Nhìn tuổi tác của cô cũng không bao nhiêu, vậy mà tâm tư lại xấu xa như vậy. Sao đây, cô nghĩ tôi gọi cô đến đây lại để cho phép cô và Húc Khiên ở cùng một chỗ hay sao? Cô nghĩ quá đơn giản rồi. Hôm nay tôi là muốn nói cho cô biết, nếu cô biết nghĩ Húc Khiên ly hôn rồi sẽ cưới cô thì đúng là vọng tưởng. Cho dù Húc Khiên có đồng ý, người làm mẹ như tôi cũng sẽ không đồng ý. Cô cho rằng mình là ai chứ? Tranh Tranh không đánh cô, vậy thì người mẹ như tôi thay con bé đánh cô. Còn hồ ly tinh này, không biết mẹ cô đã dạy dỗ cô như thế nào, còn không ít tuổi lo học hành cho tử tế lại học những người phụ nữ xấu xa làm kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc gia đình của người khác." "Bác gái cháu." "Cô gọi ai? Ai là bác gái của cô? Tôi nói cho cô biết, từ hôm nay trở đi đừng nghĩ tới chuyện quấn lấy con trai của tôi. Văn phòng luật cô cũng đừng có tới làm nữa. Cô muốn bao nhiêu tiền cứ nói, tôi cho cô, chỉ cần cô đi thật xa là được rồi." Đừng giữ nên hận nhất trên đời chính là loại phụ nữ như vậy, cho nên lúc mắng nhiếc cũng không chút lưu tình. Ôn Húc Khiên ở một bên nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài. "Mẹ, anh có không biết xấu hổ mà gọi tôi sao? Sao nào, tôi đánh cô ta anh đau lòng à? Tôi cho anh biết, Tranh Tranh mới là đứa con dâu mà tôi thương yêu. Nếu anh còn dám tới lui với con hồ ly tinh này, về sau cũng không cần bước vào cửa Ôn gia nữa." Đừng giữ lên, nửa giận đùng đùng quát lên. "Mẹ." "Húc Khiên." Ôn Chết từ đầu tới giờ vẫn vốn trầm mặc, liền lên tiếng. "Mẹ con nói rất đúng, dù là ông nội hay là cha con, cả đời này chưa từng làm ra các loại chuyện bại hoại thế này. Con cần phải tỉnh táo lại đi. Trước mặt Tranh Tranh, hãy nói cho rõ ràng, cha và mẹ con chỉ nhận Tranh Tranh là con dâu của Ôn gia mà thôi. Những người phụ nữ khác không có tư cách này. Con cùng với cô ta đoạn tình tại đây, trở lại bên Tranh Tranh, cha mẹ về sau sẽ coi như không có chuyện gì hết. Hoặc là con đưa cô ta cao chạy xa bay, về sau hai người chúng ta cũng không thừa nhận đứa con trai này nữa. Còn muốn cưới ai thì hãy cưới người đó." Sắc mặt Diêu Vũ cực kỳ khó coi, đôi môi hơi nhúc nhích dường như muốn nói gì đó, nhưng vẫn là nhìn về phía Ôn Húc Khiên dò ý. Ôn Húc Khiên đương nhiên sẽ không ra mặt vì cô ta, mà là vành nhìn về phía Lạc Tranh, chủ động kéo tay nàng, dịu dàng nói: "Tranh Tranh, anh biết em biết tâm tư của anh rồi, anh thực sự không muốn ly hôn." Diêu Vũ nghe vậy tức giận đến nỗi mắt mũi trắng bệch. Đường Diệu Liên cùng Ôn Trinh nghe thấy cô đó, về mặt tức giận cũng ôn hòa phần nào. là tranh chăm chú nhìn vẻ mặt chân thành, tha thiết cùng bộ dạng nho nhã của Ôn Húc Khiên lúc này. Đúng vậy, nếu như nàng không nghe được những lời hắn nói tại văn phòng của Lôi Tương Nghiêu, nàng nhất định sẽ cho rằng hắn chỉ là người đàn ông nhất thời đi lầm đường mà thôi. Ở trong lòng hắn vẫn còn yêu nàng, nhưng đáng tiếc, nghe những lời này của hắn là Tranh lại cảm thấy có chút buồn cười. Con người thật sự là đáng sợ, vì lợi ích của bản thân mình có thể ngụy trang đến trình độ này. Thế là Tranh im lặng, Ôn Húc Khiên lại tưởng rằng mình có hy vọng, ánh mắt liền sáng lên. Nắm lấy cánh tay nàng chặt hơn, vội vàng nói: Anh cũng không thích Diêu Vũ, chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi. Tranh danh, cho anh thêm một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại. Đúng, đúng vậy, Tranh danh, con hãy cho Húc Khiên một cơ hội đi, nó thật sự rất yêu con xem, nó cũng gầy đến như vậy rồi. Dù sao mẫu tử liền tâm, đừng giữ lên đương nhiên, hy vọng con trai mình có thể giữ lại Tranh lại. Ổn trên lúc này cũng có chút háo hức trông đợi. Trong lòng Lạc Tranh không khỏi nổi lên một hồi bi thương, giá như hai người họ là cha mẹ của nàng thì tốt biết bao. Một lúc sau, nàng rốt cục lên tiếng, đứng lại chỉ lạnh nhạt nói với Ôn Húc Khiên một câu: Húc Khiên, chúng ta đã nói chuyện riêng một chút. Sắc mặt Ôn Húc Khiên lập tức sáng lên. Đúng đúng, hai đứa cần nói chuyện riêng, nói chuyện riêng. Đường Dịu Liên vội vàng kéo tay cả hai, đẩy vào phía phòng ngủ. Cứ từ từ nói chuyện, có chuyện gì không thể nói chứ. Húc Khiên, con phải thành tâm nhận lỗi với con bé. Nói xong, bà liền đóng cửa lại. Căn phòng này quả nhiên là cách âm cực tốt, bên trong cực kỳ yên tĩnh. Ôn Húc Khiên bước đến trước mặt Lai Tranh, dè dặt kéo tay nàng, vừa muốn mở miệng, đã thấy Lai Tranh né đi bàn tay của hắn. Đôi mắt trong veo của nàng sơ lạnh lùng, cùng sắc bén, hệt như một thanh kiếm có thể xuyên thấu lòng người. Húc Khiên, anh nói anh yêu tôi. Ôn Húc Khiên không chút do dự gật đầu. Phải, Tranh Tranh, anh yêu em biết rõ mà, cho nên chúng ta không thể... Anh là yêu con người tôi, hay là yêu cái sự nghiệp thuận lợi mà tôi giúp anh gây dựng? Lạc Tranh không đợi hắn nói hết câu, điểm cắt ngang, giọng nói của nàng lúc này lạnh lùng tựa băng giá, xuyên tận sâu trong đáy lòng hắn. Thái độ của Lạc Tranh lúc này vô cùng kiên quyết, câu hỏi của nàng cũng không hề mang theo chút ngữ điệu nghi vấn nào. Ôn Húc Khiên nghe vậy, hơi ngẩn ra, nét mặt đau đớn trong ánh mắt, bỗng chốc ngưng lại. Từ thẳm sâu trong đáy mắt hắn lóe lên một chút xấu hổ, nhưng rất nhanh chóng bị hắn che đậy hoàn toàn, dùng giọng điệu nghi hoặc hỏi lại: Tranh Tranh, em đang nói cái gì vậy? Trái tim Lạc Tranh lúc này dường như đã bị lạnh cứng lại. Đúng vậy, đã nhiều năm nay nàng chưa từng có ý nghi ngờ tình cảm của Ôn Húc Khiên. Trong lòng nàng sớm đã coi hắn là người đàn ông của mình, là người đàn ông đời này nàng có thể dựa vào, là người đàn ông nàng đã sớm quen thuộc từng cử chỉ. Nhưng mà hắn lại liên tục lừa gạt nàng. Lạc Tranh khẽ lắc đầu. Húc Khiên, anh còn muốn lừa tôi đến lúc nào? Nàng nhìn hắn, ánh mắt sắc sảo đã trở nên bình lặng đến cực điểm. Tranh Tranh. Ôn Húc Khiên thấy thái độ của nàng đầy khẳng định cùng kiên quyết như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng chợt cảm giác bất an. Một lúc sau, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh. Em sao vậy? Anh biết rõ hành vi của mình khiến em rất chán ghét, nhưng em thật sự rất yêu em. Đừng lại dối tình yêu, làm lá chán nữa. Lạc Tranh lạnh lùng nhìn hắn, muốn một câu hắn nói hôm đó giống như lưỡi dao xuyên thấu lòng nàng. Sự lạnh lùng của hắn, sự vô tình của hắn khiến cho lòng nàng sớm đã trở nên băng giá. Nhiều năm như vậy, tôi trong mắt anh chỉ là công cụ cho sự nghiệp của anh được thành công rạng rỡ mà thôi. Anh căn bản không hề yêu tôi. Kể từ khi anh đưa tôi rời khỏi hộp đêm năm đó, kế hoạch của anh sớm đã bắt đầu rồi. Ôn Húc Khiên đầu tiên là sững sờ, gương mặt bất giác co rúm lại, ánh mắt trở nên cực kỳ bất tự nhiên, thậm chí còn có vẻ chấn kinh nhiều hơn. Tranh Tranh, em... Kỳ thật hắn rất muốn hỏi nàng làm sao biết được chuyện đó, nhưng những lời này không thể nói ra, bởi một khi hỏi ra cũng tương đương với việc hắn thừa nhận. Húc Khiên, tôi thật không ngờ anh lại giỏi ngụy trang đến vậy. Trái tim Lạc Tranh lúc này bị tổn thương tới mức không còn thấy đau nữa. Người ta vẫn nói trái tim phụ nữ thâm sâu tự biệt, điều này quả thực không sai. Khi một người phụ nữ đã hoàn toàn mất hết hy vọng đối với một người đàn ông, trái tim làm sao có thể có cảm giác đau đớn nữa. Thực ra anh không cần thiết phải làm như vậy. Từ lúc tôi theo anh rời khỏi hộp đêm năm đó, tôi đã thầm hạ quyết tâm sẽ báo đáp anh thật tốt. Ôn Húc Khiên, lẽ ra anh hoàn toàn có thể nói ra sự thật với tôi, ít nhất chúng ta vẫn có thể là bạn, tôi cũng sẽ không nề hà mà giúp đỡ anh. Nhưng mà anh đã làm cái gì? Anh dùng danh nghĩa tình yêu để lừa gạt tình yêu của tôi. Anh dùng danh nghĩa của hôn nhân để đạt được cuộc hôn nhân này. Anh coi tình cảm của mình là gì chứ? Anh có thể đem ra trao đổi bằng tiền hay sao? Ôn Úc Khiên, anh khiến tôi quá thất vọng rồi. Chanh Chanh, em hiểu lầm rồi. Anh thật sự không có. Tôi biết rõ anh đang lo lắng chuyện gì. Lại Chanh không muốn nghe mấy lần giải thích giả tạo của anh ta nữa, lại lạnh lùng nói tiếp. Anh yên tâm, cho dù chúng ta ly hôn, tôi cũng sẽ tuyệt đối không mang đi bất kỳ khách hàng nào của văn phòng. Văn phòng luật là của anh, khách hàng đương nhiên cũng sẽ là của anh. Bàn tay Ôn Úc Khiên siết chặt lại, ánh mắt nhìn Lạc Chanh cũng có chút biến đổi. Nói như vậy, cô đã quyết định ly hôn với tôi. Ngữ khí của hắn cũng chuyển lạnh băng, nói rất rõ ràng. Lạc Chanh nghe ra sự biến đổi trong giọng điệu của hắn, đưa mắt nhìn lại mắt hắn lúc này, trong lòng không khỏi có một chút cười lạnh, rốt cục cũng không cần ngụy trang nữa rồi. Phải. Người cô yêu, không phải vẫn là tôi hay sao? Nét mặt thâm tình trong mắt Ôn Úc Khiên đã sớm biến thành mất hoàn toàn. Lạc Chanh rốt cục cũng cất tiếng cười lạnh. Một người đàn ông lợi dụng tình yêu để đạt được mục đích, đáng để tôi yêu sao? Vậy bây giờ cô yêu ai? Đáng để cô yêu? Ôn Úc Khiên cũng bật ra tiếng cười đầy lạnh lùng, lại nhắc tên một cái tên. Hương yêu, bà tốt của tôi. Bởi vì hắn nên cô mới thoải mái quyết định ly hôn với tôi như vậy. Lạc Chanh thoáng chút giật mình, nhìn đến vẻ mặt vô cùng xa lạ của hắn, chưa bật bứt vài giây mới lạnh nhạt nói. Ôn Úc Khiên, anh định đem tất cả sai lầm đổ lên đầu tôi sao? Nếu làm vậy khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn thì cứ việc. Cô không dám trả lời thẳng câu hỏi của tôi sao? Ôn Úc Khiên dù sao cũng xuất thân từ luật sư, tuy năng lực còn kém xa Lạc Chanh, nhưng cô có thể coi là cao thủ trong luật giới. Cho nên từ trên gương mặt nàng, hắn rất dễ dàng nhận ra sự thay đổi. Ngay từ đây, trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác đố kỵ cực độ, là ghen tức. Đấy chính là loại cảm giác ghen ghét vốn ẩn sâu trong mỗi con người. Con người đôi khi chính là như vậy, đối với người mình yêu cũng không muốn người khác có được. Lại Chanh hiểu rõ hắn đang thử dò xét, tỉnh táo nhìn hắn, bình tĩnh nói rất rõ ràng. Tôi không biết tại sao anh lại nghĩ như vậy, nhưng tóm lại, đối với bạn tốt của anh, tôi không có hứng thú. Ôn Úc Khiên cười, nụ cười mang theo bao nhiêu thâm ý khó lường. Được lắm, nếu như tôi kiên trì không ly hôn thì sao? Hắn tiến lại gần nàng. Chanh Chanh, nếu như cô đã thẳng thắn nói ra hết như vậy, tôi cũng sẽ nói rõ ràng luôn. Tôi biết cô là người rất thông minh. Chuyện như vậy, một khi bị cô biết, sẽ không còn cách nào cứu vãn. Phải, là tôi lợi dụng tình cảm của cô. Như đàn ông có mấy ai không có tâm tư chứ? Tôi coi trọng tài năng của cô, đương nhiên sẽ không muốn người khác có được. Chanh Chanh, cô có nghĩ tới hay không? Tôi và cô mới là sự kết hợp tuyệt vời nhất. Tôi có thể bỏ tiền, cô có thể ở trong giới luật, thi triển tài năng. Đây chẳng phải là điều cô muốn hay sao? Là Chanh thấy hắn nói lời thật lòng, lạnh lùng nhìn hắn. Đúng vậy, tôi rất hy vọng có thể tại luật giới thể hiện năng lực của mình, nhưng không phải dùng loại phương pháp này. Nàng cũng thẳng thừng đáp lại. Trước đây tôi vốn cho rằng dù tôi và anh ly hôn, chúng ta vẫn có thể làm bạn. Đáng tiếc, khi tôi biết rõ anh là loại người như thế nào, tôi nghĩ ngay cả cơ hội làm bạn cũng không còn nữa, bởi vì anh thực sự là một người đáng sợ. Nàng vốn nghĩ rằng Ôn Úc Khiên là người đàn ông dễ hiểu nhất ở trên đời này. Đáng tiếc, nàng sai rồi. Tuy bề ngoài hắn vô cùng đơn thuần, nhưng lại mang trong người một tâm tư cực kỳ khó lường. Ôn Úc Khiên khẽ nhếch môi. Đương nhiên, những lời nói vừa rồi của Lạc Chanh khiến hắn rất không vui. Hắn luôn là một người như vậy, bản thân mình không lấy được cũng không muốn để cho người khác lấy được. Có Lạc Chanh bên cạnh giúp hắn như vậy, như thần thánh đều đứng về phía hắn vậy, nhưng để nàng rời đi đối với hắn chính là sự uy hiếp lớn nhất. Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý ký tên lên thỏa thuận ly hôn sao? Hắn hung hăng nói. Vậy để tòa án căn cứ tình hình mà đưa ra phán quyết. Lạc Chanh cũng không chịu để hắn uy hiếp. Được lắm, vậy cứ chờ một năm nữa đi. Một năm cũng đủ khiến cô mệt chết. Ôn Úc Khiên hung hăng nói. Hắn muốn nói cho xong câu đó, Lạc Chanh sẽ tức giận hoặc là đau khổ cầu khẩn hắn buông tay. Nào ngờ nàng nghe vậy chỉ cười nhẹ một tiếng. Úc Khiên, anh cho rằng chuyện này anh có thể quyết định sao? Cái gì? Lùng mày hắn cau lại, thầm nhủ không biết sự tự tin của nàng từ đâu mà có. Lạc Chanh nhìn hắn, những lời thốt ra đều cực kỳ rõ ràng. Anh cho rằng Dư Vũ sẽ cho anh nhiều thời gian như vậy. Lời này của cô là có ý gì? Ôn Úc Khiên chợt nhíu mày. Chuyện của Dư Vũ trước giờ hắn vốn chẳng mấy bận tâm. Lời tôi nói rất rõ ràng rồi. Cho dù anh có thể đợi, Diêu Vũ cũng không thể. Cho dù Diêu Vũ có thể đợi, đứa bé trong bụng cô ta cũng không thể đợi được. Là Tranh vô cùng bình tĩnh, lạnh nhạt nói tiếp. Cô ta đã đem tất cả tâm tư đặt lên người anh rồi. Người phụ nữ như vậy, anh nghĩ mình có thể chọc vào sao? Cô... Sắc mặt Urukhin quả thực rất khó coi. Làm sao cô biết Diêu Vũ mang thai? Loại chuyện cái thứ ba tới tìm vợ chính thức, lên mấy tiết mục truyền hình không phải là nhiều lắm sao? Là Tranh hờ hững đáp lại hắn. Urukhin cau mày, đáy mắt xẹt qua một chút toan tính. Tôi hy vọng anh có thể nhanh chóng ký tên lên tờ thỏa thuận ly hôn. Về phần anh cùng Diêu Vũ muốn thế nào, không liên quan tới tôi. Còn nữa, tôi hy vọng chuyện này hai bác không cần biết quá cặn kẽ. Chỉ cần nói cho họ biết, tình cảm của chúng ta đã không thể hàn gắn được nữa là rồi. Nếu như anh không còn cách nào mở miệng, vậy thì tôi sẽ nói với hai người họ. Tôi biết rõ anh muốn Diêu Vũ bỏ đi đứa bé trong bụng, nhưng tôi khuyên anh một câu, đừng có chuyện tốt không muốn. Có lẽ anh lại muốn tiếp tục gây nghiệp chướng. Là Trạch bị thà đói. Cô định đem chuyện Diêu Vũ ra để uy hiếp tôi. Anh sai rồi, người thực sự uy hiếp anh không phải là tôi, cũng không phải Diêu Vũ, càng không phải đứa bé trong bụng cô ta, mà chính là anh. Là Tranh lạnh lùng nhìn hắn. Thật ra anh có thiên phú làm luật sư, chỉ là tâm tư của anh đều đi sai đường. Nếu anh có thể nhìn thẳng vào vấn đề của mình, anh hoàn toàn không cần tới tôi ở bên cạnh. Lời hôm nay nói đến đây thôi. Tôi nghĩ chuyện đã rõ ràng tới nước này, tôi cũng không còn khiến anh phải lưu luyến nữa rồi. Tóm lại, tôi vẫn giữ nguyên câu đó. Cái gì tôi cũng không muốn lấy, thứ của anh vẫn sẽ là của anh. Xem ra cô thực sự muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hôn nhân này. Urukhin thực sự cảm thấy tức giận, nhưng không cách nào khống chế được nàng. Tự anh suy nghĩ cho kỹ đi. Tóm lại, tôi không có quan tâm tới một năm hay không, nhưng đối với tôi mà nói, nó chẳng có một chút ảnh hưởng nào. Là Tranh nói xong câu đó, chủ động mở cửa bước ra ngoài. Urukhin tức giận siết chặt nắm tay, một lúc sau cũng theo ra ngoài. Trong phòng khách, Đường Dự Liên đang cố níu kéo Là Tranh, lại thêm Dư Vũ ở một bên vẫn khóc sướt mướt. Sắc mặt ồn ồn chết lúc này, nhìn rất khó coi. Chắc hẳn là Tranh đã nói ra quyết định của mình. Urukhin thấy vậy, nhưng nghĩ chuyện trước mặt, cảm thấy bực bội trong lòng lại dâng lên. Cảm giác muốn hủy diệt hết thảy trào dâng trong lòng hắn. Hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng. Tranh Tranh à, hai đứa không phải đã nói chuyện ổn cả rồi sao? Sao lại vẫn kiên trì muốn ly hôn như vậy? Đường Dự Liên thật sự không chấp nhận được chuyện này, vẻ mặt bối rối cùng tuyệt vọng. Ba, mẹ. Là Tranh thật sự không muốn làm tổn thương hai người họ. Nếu như nói, trong cuộc hôn nhân này, người thua thiệt nhất không phải ai khác, chính là cặp vợ chồng già này. Nhìn hai vị trưởng bối sắc mặt trắng bệch, sống mũi cay cay, nàng bất giác cảm thấy. Con cùng Húc Khiên thật sự không hề bên cạnh nhau nữa rồi, hai người đừng trách anh ấy, cũng đừng trách Diêu Vũ. Nàng hít sâu một hơi, quyết định nói ra. Bởi vì Diêu Vũ đã mang thai con của Húc Khiên, cho dù cha mẹ không tiếp nhận cô ta, nhưng đứa bé vô tội, dù sao nó cũng là cốt nhục của Ôn gia. Cái gì? Hai vị trưởng bối kia đồng loạt kêu lên, đầy bàng hoàng. Đúng vậy, tôi đã mang thai, là con của Húc Khiên. Diêu Vũ vốn cũng đã không muốn công khai chuyện này. Cha mẹ Ôn Húc Khiên lảo đảo ngã ngồi xuống sofa. Là Tranh nhìn về phía Ôn Húc Khiên, bà Ôn Húc Khiên lại dùng ánh mắt vẫn hận nhìn lại nàng. Nàng biết rõ Ôn Húc Khiên sẽ hận mình, bởi vì theo tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không đem chuyện của Diêu Vũ mang thai nói với Ôn Nhị lão già biết. Nói không chừng hắn còn có thể ép Diêu Vũ bỏ đi đứa bé. Nàng không phải muốn trả thù, chẳng qua là cảm thấy đứa bé vô tội. Hơn nữa, loại chuyện như vậy, nếu sau này mới để hai vị trưởng bối biết được, khác nào một đòn đả kích chí mạng đối với hai người họ. Người già vốn yêu trẻ nhỏ, đặc biệt là cháu của mình, đây vốn là đạo lý hiển nhiên. Đối với chuyện này, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài mà thôi. Cho đến lúc chạng vạng tối, trời lại tí tách mưa, lại Tranh ngồi ở một quán cà phê. Vừa là tránh mưa, vừa là dùng thời gian uống cà phê để điều chỉnh lại suy nghĩ của mình. Nàng biết rõ, Urukhin sẽ tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ như vậy. Nhưng chuyện ly hôn này, nàng đã quyết định rồi. Như từ đây, là Tranh khẽ thở dài một tiếng. Cà phê đã nguội rồi, đổi ly khác đi. Một giọng nói ấm áp vang lên, liền đón một ly cà phê nghi ngút khói, đặt xuống tay cho ly cà phê đã nguội lạnh của nàng. Là Tranh thấy vậy ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt tươi cười của Dennis hiện dài trước mặt. Sao anh lại ở đây? Nàng kinh ngạc hỏi. Xe tình cờ đi ngang qua nơi này, đúng lúc thấy em ngồi đây, ngây người bên cửa sổ, nên mới bước vào. Dennis nhẹ nhàng nói, cũng gọi cho mình một ly cà phê. Không phải anh vẫn rất bận rộn sao? Lạc Tranh cười nhẹ. Cái đó gọi là ưu chủ của sự nghiệp thành công. Nếu như công ty của tôi không bận rộn, chứng tỏ việc hoạt động của nó đã bị trạch quỹ đạo. Như vậy thực sự rất nguy hiểm. Một công ty cạnh tranh trên thị trường không thể để như vậy. Dennis nhẹ nhàng nói. Lạc Tranh gật đầu, điểm này đang hoàn toàn đồng ý với anh ta. Sao rồi? Chuyện riêng của em xử lý đến đâu rồi? Dennis đột ngột cất tiếng hỏi. Trên môi vẫn là nụ cười nhẹ nhàng như trước. Lạc Tranh thực sự sững sờ. Dennis thấy vậy vội vàng giải thích. Em đừng hiểu lầm, không phải là tôi cố ý can thiệp vào chuyện cá nhân của em, chỉ là tôi rất muốn em trở thành luật sư đại diện cho mình mà thôi. Lạc Tranh lúc này mới có chút phản ứng, thẹn thùng cười cười, xem ra nàng đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Dennis, cảm ơn anh đã coi trọng tôi như vậy. Là vinh hạnh của tôi mới đúng. Tôi nghĩ theo như kết quả so tài đêm hôm qua, em có thể ra quyết định được rồi. Dennis hướng về phía nàng chìa tay ra, làm điệu bộ mời vô cùng tào nhã. Từ Paris lần này, trong lòng Lạc Tranh thực sự rất phân vân. Nàng không muốn mỗi ngày chỉ canh quẩn ở trong biệt thự. Sự tình bên trong công ty Louis thương yêu rốt cuộc ra sao, nàng cũng không rõ ràng cho lắm. Trước mắt, nàng chỉ muốn được làm việc, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Tuy rằng đã nhìn rõ bộ mặt của Ôn Húc Hiên, nhưng dù sao cũng kết thúc một cuộc hôn nhân, cũng là một chuyện không mới vui vẻ. Nên Lạc Tranh cũng không thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vì thế, làm việc chính là phương thức tốt nhất để quên đi một nỗi đau đớn ở trong lòng. Sao vậy? Nếu như anh cần suy nghĩ thêm, tôi có thể chờ. Thanh âm của Dennis vẫn luôn ấm áp như vậy, thái độ đối với nàng cực kỳ lịch sự. Nhưng có lẽ chính vì cách nói chuyện của Dennis như vậy lại khiến Lạc Tranh cảm thấy thực sự thoải mái. Không cần, tôi đồng ý. Lạc Tranh cũng không muốn phân vân thêm nữa. Sự thật là nàng đã thắng trong cuộc so tài hôm qua, mà Louis từng yêu cũng đã chấp nhận chịu thua. Cho nên làm luật sư đại diện cho Dennis cũng sẽ không bị coi là vi phạm hợp đồng nữa. Dennis nở nụ cười nhẹ, nhưng từ trong mắt có thể nhìn ra anh ta rất cao hứng. Chúc cho sự hợp tác vui vẻ của chúng ta. Anh ta nâng ly cà phê lên thay rượu, cười nói. Lạc Tranh thực bị chọc cười, cho nên cũng nâng ly cà phê của mình lên. Hai người họ nhẹ nhàng cũng đi một cái, nhìn nhau mỉm cười. Hết tập 24. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi một tim trong suốt thời gian qua. Mình Loki. Dạo này thì mình cũng đọc hơi ngắn một chút. Tại vì thứ nhất là mình đang có một dự án sửa chữa lớn ở công ty. Dạo này mình cũng hay về muộn. Thứ hai nữa là mình cũng đang tranh chấp một cái kiện cáo ở bên YouTube. Có lẽ là cũng khó mà có thể thành công kiện cáo được. Nên là dự định của mình cũng sẽ là cố gắng thành lập một kênh mới, một channel mới, thay đổi hoàn toàn bộ mặt của channel. Nên là mong được sự ủng hộ của tất cả các bạn nghe chuyện cũng như gia đình ngôn tình đã đồng hành với mình trong hơn một năm qua. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ mình. Thank you all. And bye bye.